Chương 488, Đàm phán 2012-168, 57, 41 số lựa NG4, 312-2 cổ nổ hạ bên này, chiến tranh hỏa diễm trải rộng tất cả địa phương, cổ nổ hạ lại một lần nữa biến thành sinh linh đồ thán, trải rộng âm linh u linh nơi. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mà đang ở Giang Thiên đám người mới vừa đuổi tới cổ nổ hạ, bắt tay vào làm chuẩn bị xâm lấn công việc thời điểm, vượt qua nọ mạn một cái ẩn núp nơi, một cái âm mưu to lớn tránh xử nằm trong quá trình chuẩn bị. Hiện tại, liền để cho chúng ta đem thời gian đảo thối, lui trở về hơn một giờ trước. Mênh mông vô bờ xâm lâm trung ương, có qua tay một người mở mà thành hình tròn lớn đại hạp gốc, cao ngất thung lũng trên vách, mở ra từng cái nho nhỏ hình vuông huyệt động, liếc nhìn lại, trải rộng đều là khanh khanh hoa hoa huyệt động, thung lũng phía dưới, có một cái tử vĩ đại dị thú hài cốt dựng mà thành quái dị đồ hình, to lớn khung xương trên hiện đầy bụi cùng phong xương, lộ vẻ nhưng đã trải qua đã lâu tuế nguyệt. Khung xương ngay phía trước, có một cái ẩn nút huyệt động, thông hướng sâu dưới lòng đất, ánh mặt trời căn bản là chiếu xạ không vào đi, có thể dùng huyệt động có vẻ càng thêm âm u, căn bản là thấy không rõ tình huống bên trong. Từ bên ngoài xem ra, cái này bí mật ở khu rừng rậm rạp ở chỗ sâu trong không lớn thung lũng nhất định chính là tị thế tốt địa phương, coi như là từ bầu trời dò xét mà qua, QNZ0Z ra NZ bị phát hiện. Từ nơi này chút ẩn nút xây dựng cũng có thể thấy được, chỗ này nhất định là một vị nhận giới kiêu hùng trụ sở bí mật. Bình thường yên tĩnh vô cùng căn cứ, lại lần đầu nên đón nó khách nhân. Đầu tiên tới chào hỏi đi, A Phi dị thú cự cốt xây thành cùng trên kệ, đang đứng thẳng một cái toàn thân đều bao bọc ở nâu y đi ăn vào nam tử thần bí, nam tử y đi phục phía sau, một cái to lớn mãng xà nhô đầu ra, không được hộp chấm nhỏ, lạnh như băng hai mắt thật chặt nhìn thẳng đứng ở hài cốt làm thành cùng dưới kệ một gã nam tử khác. Nam tử người xuyên ạ cà sủ kỳ phục sức, trên đầu mang theo quái dị chân vịt mặt nạ, đem chính mình cả khuôn mặt đều che lại, gần lộ ra một con mắt phải, không phải A Phi là ai không phải, ngươi hiện tại đã tự xưng là lớp A thần bí đến từ nói lần nữa, trong giọng nói, mang theo trưởng khống hết thể cảm giác, nghe được đứng ở cửa huyệt động A Phi một thân khó chịu. Thua thiệt ngươi có thể tìm được ngươi đây. Nhìn cư cao lâm hạ nam tử thần bí, A Phi bình thản nói rằng, nhẫn giới. Tựa hồ ngoại trừ Giang Thiên, không có cái gì sự tình có thể gây nên hứng thú của hắn. Ta làm gián điệp, đã từng đi qua rất nhiều quốc gia, đồng thời cũng là hiểu một thành viên, ngươi cũng quá coi thường ta có mạng lưới tình báo. Vừa nói, nam tử thần bí nhẹ nhàng mà giúp đỡ mình một chút con mắt, màn ảnh cũng vì vậy dừng lại ở nam tử thần bí gương mặt. Xám trắng bên trong tóc dài, lênh khốc gương mặt, có một chút lột da da thịt, họ rồ xì mà một dạng lạnh như băng mắt rán. Vị này không phải là cùng Giang Thiên giao chiến sau đó, im tiếng thu mình lại cả bụ tổ sao nhìn hắn bây giờ răng rớp, lại tựa như có lẽ đã hoàn toàn nắm trong tay họ rổ xì mà năng lực, càng hẳn là xưng là đại xà ném. Ngươi từng là xạ sổ gì một cái gián điệp A, ngươi là hiểu kẻ phản bội. Đại xà cả bụ tổ mang theo một chút tức giận thoại ngữ có chút đau đớn A Phi tâm tình, A Phi thật nhanh từ mặt đất nhảy dựng lên. Hướng về đứng ở cùng trên kệ đại xà cạ bù tổ chạy nhanh tới. Chứng kiến A Phi cử động, đại xà cạ bù tổ cười nhạt vài tiếng, thân tử Phi mau hướng về phía sau lui ra, rơi về tới mặt đất. A Phi đuổi sát không bông, đầu ngón chân điểm nhẹ cùng cái, làm điểm chống đỡ, đồng dạng thật nhanh rơi vào đại xà cạ bù tổ trước mặt. Đối mặt đứng ở trước mặt A Phi, đại xà tay trưởng thật nhanh xác nhập với nhau, bởi vì đại xà cạ bù tổ cử động, mặt đất phát ra chấn động kịch liệt. Một tên tiếp theo một tên hoàng kim quan tài, ở bùn đất dưới sự thôi thúc, từ từ vươn mặt đất, chắn đại xà cả bụ tổ cùng A Phi trong lúc đó. Tỉ mỉ sạch cả rủ y trịa dưới, lại có 5 cái to lớn hoàng kim quan tài. Đây là chứng kiến tình huống như vậy, A Phi nghi ngờ nói rằng, hắn từ nơi này thuật bên trong nhìn ra chút cho phép cảm giác quen thuộc. Phanh, phanh, phanh, phanh, quan tài nắp phía trên tiếp nhị liên tam mở ra, thẳng rơi xuống đất. Lộ ra trong quan tài toàn diện. Bên trong quan tài, dĩ nhiên đứng thẳng ngũ ảnh thân các màu quần áo nam tử thần bí. Vế thổ chuyển sinh A Phi kinh ngạc nói. Trên thế giới, có thể sử dụng cái này cấm thuật chỉ có 3 người, đệ nhị nha nở hồ ca, họ rồ si ma đại nhân cùng Ngộng Nguyệt Giang Thiên, ta là người thứ tư sẽ bị hiệt người sử dụng nó, đồng thời ta hiện tại đã hoàn toàn vượt qua đệ nhị nha nở hồ ca cùng họ rồ si ma đại nhân, nói vậy cũng đã vượt qua Mộng Nguyệt Giang Thiên. Đây là ta mang cho ngươi tới một cái biểu diễn, vì để cho ngươi tin tưởng lực lượng của ta. Ngươi yên tâm đi, ta tới nơi này cũng không phải là vì chiến đấu. Đại xà Cạ Bụ Tổ giang hai cánh tay, vẻ mặt mỉm cười nói rằng. Bất quá nụ cười của hắn, theo A Phi, mang theo mãnh liệt hàn ý, ngươi là cùng mục đích A Phi bại lộ ở trong không khí mắt phải từ từ híp lại, giọng nói cũng hơi có chút cải biến. Ta muốn liên thủ với ngươi đại xà Cạ Bụ Tổ mắt rắn từ từ co rút lại một chút, vẻ mặt khẳng định nói. Xoay quanh ở bên cạnh hắn mãng xà đại trương lấy miệng túi, lộ ra âm trầm độc nha, tựa như ở chống đỡ mình chủ nhân. Liên thủ với ngươi, ta có thể đủ được chỗ tốt gì làm một có lớn đại dã tâm kiêu hùng, cho dù bị đối phương nắm giữ nhịp điệu, cũng có thể thận trọng, cẩn thận kiểm tra hơi ưu khuyết được mất. Chẳng mấy chốc sẽ bạo phát chiến tranh rồi đi, ta muốn giúp ngươi phong phú sức chiến đấu. Nơi đây, đệ tam mục giải ca, đệ nhị nha nở thổ ảnh, đệ tam mục thủy ảnh, đệ nhị nha nở thủy ảnh, cô nô hạ nanh trắng, những cường giả này tề tụ một đường. Hơn nữa trên tay ta quân cờ còn không chỉ chừng này. Đại xà Cạ Bụ Tổ tự tin nói rằng. Ha ha, Orochimaru đại nhân năng lực đã hoàn toàn dung hợp, thực lực bản thân đã không thành vấn đề, cường giả thi thể cũng thu thập hoàn tất, cùng A Phi đàm phán cũng đã nắm giữ chủ động, hết thể đều ở nhìn ta hảo phương hướng phát triển A chiến tranh nhẫn giới như cũ ở vào cùng bình chi bên trong, ở đâu có chiến tranh muốn bạo phát A Phi cố ý giả bộ hồ đồ hỏi. Ha ha. Trước ta đã nói qua, không nên coi thường tình báo của ta võng. Akatsuki đã hoàn thành vẫn ngũ vĩ chốc nã, ngũ đại ẩn thôn đã chính thức kết minh, còn dư lại vi thú cũng có thể ở đưa về nhị dạ quân liên minh trung tâm. Ở thời khắc như vậy, Akatsuki cùng ngũ đại ẩn thôn chiến tranh đã không còn cách nào phân ra, lần thứ tư nhị dạ đại chiến sẽ mở ra. Huống hồ, như quả không ngoài sở liệu, A Phi ngươi ở đây Akatsuki địa vị cũng tràn ngập nguy cơ đi. Làm ạ cắt sủ kỳ phía sau màn khởi đầu giả, chính mình sẽ bị lấy nạ gạ tổ. Giang Thiên cầm đầu cao tầng loại bỏ ra ạ cắt sủ kỳ đi, nói khó nghe một chút, ngươi hiện tại căn bản cũng không coi là ạ cắt sủ kỳ thành viên. Mà ta chính là quá đến giúp đỡ ngươi, để cho ngươi sở hữu đánh bại hiểu, hoàn thành chính mình bá nghiệp người. Đại xà Cạ Bụ Tổ mỉm cười, vẻ mặt tự tin nói rằng, đem bây giờ nhận giới thế cục phân tích rõ rõ ràng ràng. Ha ha. Ngươi nói không sai, ta cũng đang chuẩn bị thoát ly Akatsuki, thành lập mới tổ chức, dùng để đối phó Akatsuki cùng nhị dạ quân liên minh đây. Một trận sau khi trầm mặc, A Phi phát sinh vài tiếng tế vi tiếng cười, hào phóng thừa nhận chính mình hiện tại nhà cục diện bất lợi. Nhưng là, từ A Phi trong thanh âm, cũng không có nghe được lo lắng các loại tâm tình, không biết là cái này lão hồ ly ẩn núp tốt, vẫn có không có ra ánh sáng con bài chưa lật. Nghe không ra A Phi trong lời nói tin tức, Cạ Bụ Tổ chân mày từ từ mặt nhăn đến cùng một chỗ, bất đắc dĩ mở miệng nói, đối với ta đề nghị, ngươi lẽ nào liền không có bất biểu kỳ gì. A Phi không có ngu đần hỏi, biết rất rõ ràng ta ở vào bất lợi vị trí, ngươi còn muốn tới giúp ta nguyên nhân, đại xa đều đồng dạng xảo diệu tránh được cái đề tài này, đều là người thông minh, sẽ làm người thông minh làm sự tình.